ký thuật duyên khởi sáng lập Bồ Đề Tinh Xá. Pháp môn tịnh độ là pháp môn thành thủy thành chung để mười phương tam thế chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Bởi lẽ các pháp môn được giảng trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai đều cần phải có công tu trì sâu xa thì mới đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, mới có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu hoặc nghiệp chưa tận thì sanh tử luân hồi quyết định khó thoát. Dầu có tu trì cũng chỉ được phước thế gian và tạo thành duyên chủng đắc độ trong đời vị lai mà thôi. Đấy chính là chỗ khó khăn của việc cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Pháp môn tịnh độ dùng tính sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, kèm thêm giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, dùng tín nguyện của chính mình cảm lòng từ bi của Phật, cảm ứng đạo giao, cho nên khi lâm chung liền được Phật từ lực đích thân đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Vì vậy, bất luận hoặc nghiệp có hay không, bất luận công phu sâu hay cạn, chỉ cần tính chân, nguyện thiết, thì dù là kẻ tội nghiệp sâu nặng, vẫn có thể thoát khỏi tam giới, ngự lên chính phẩm sen. Huống gì những người tu trọn giới thiện, định lẫn huệ đều quân bình ư? Pháp này hoàn toàn cậy vào Phật lực, kèm thêm tự lực để liễu sanh tử. Vì thế, trong các pháp môn của cả một đời giáo hóa, nó được gọi là pháp môn đặc biệt. Chẳng được dùng những pháp môn cậy vào tự lực thông thường để bàn luận. Ấy là vì dùng quả địa giác để làm nhân địa tâm, cho nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Do đó, ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng chỉ quy, vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về. Pháp này là đường tắt để liễu sanh thoát tử, là diệu pháp để siêu phàm nhập thánh vậy. Xét từ khi đại giáo truyền sang Đông, Viễn Công ở Lô Sơn sáng lập liên xã, cùng tăng tục 123 người tinh tu tịnh nghiệp đều được vãng sanh. Từ đấy về sau, đời nào cũng có cao nhân đề xướng, nhưng Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Đại Trí vân vân là những vị chẳng tiếc sức lực phát huy xiển dương mạnh mẽ nhất. Do vậy, liên phong thổi khắp trong nước ngoài nước. Do đây, những người thoát ngũ trược dự vào hải hội há có thể dùng toán số thí dụ để biết được số lượng ư? Gần đây thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, phàm những ai có lòng lo cho đời, muốn cứu giúp, không ai chẳng dốc lòng nơi Phật pháp, đề xướng nhân quả báo ứng và kiên giết che chở loài vật, dốc chí tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cư sĩ Phó Dụ Trai xưa đã trồng cội đức, tánh hạnh thuần hòa, theo đuổi nghề buôn bán, chưa biết đến Phật pháp. Năm ngoái sang thăm bạn ở đất Hàn, đêm ông nghỉ tại Thường Tịch Quan Lang Nhã, nghe tiếng chúng tăng niệm Phật, khác nào được cam lộ rưới vào đảnh, đề hồ thấm lòng, ông vui sướng vô ngần, không thể thí dụ được. Do vậy, ông xúc động túc căn, liền muốn cùng những người cùng chí hướng tùy phần tùy sức tu trì pháp này, bèn cùng các thương nhân Đinh Cam Nhân, Nghê Đại Xuân vân vân tính lập một tòa tinh xá ở Tây Hồ Hàng Châu để làm nơi tùy sức tu trì trong hiện tại, về già chuyên tâm tu đạo. Ai nấy đều cho đó là lành, bèn tìm mua đất để xây cất. Chưa đầy 2 năm đã hoàn thành, nhân đó đặt tên là Bồ Đề Tinh Xá. Khu đất rộng 2 mẫu 6 phân 7 ly, gồm có 2 phần. Phần trước là đại điện gồm 5 gian, chính giữa thờ Tây Phương Tam Thánh, hai bên thờ 18 vị La Hán, dùng đó làm chỗ niệm Phật lễ tụng. Phần sau là ngôi gác 5 gian 3 tầng, 3 gian tầng trên gian chính giữa thờ tôn tượng Tam Thánh, hai bên thờ bài vị tổ tiên của 24 người nói trên, nhằm hiển thị ý dự vào liên trì, thường hầu hạ Phật A-di-đà, liền chứng được thể dụng của vô lượng quang thọ, Phật tánh bất sanh bất diệt. Thứ tự trước sau, lấy tuổi tác của những người ấy làm chuẩn. Hai gian bên và tầng giữa đều chia thành phòng ốc làm chỗ tịnh tu cho mọi người. Gian dưới làm nhà khách, hai bên làm dưỡng tâm đường, để bậc cao nhân trí sĩ tạm thời nghỉ ngơi. Tông chỉ của họ về đại cương gồm có 5 điều. 1. Tinh xá này vốn do xã hữu, ai nấy đều có công việc chẳng thể thường trụ chuyên tu, do vậy bèn lễ thỉnh 7 vị tăng có giới hành chân tâm tu đạo, tu trì suốt năm. Mỗi ngày 2 thời khóa tụng, 3 thời niệm Phật để làm hướng dẫn tốt lành cho các xã hữu nhân lúc rảnh rỗi đến đây tu trì. Tiền chi phí ăn ở hoàn toàn do các xã hữu đảm nhiệm. 2. Tinh xá này do 24 người chung sức tạo dựng cùng quản trị. Quyền quản trị được kế thừa trong tương lai thì mỗi người chỉ được truyền một phòng, phải chọn người tính chất tương ứng với Phật Pháp. Những con cháu khác đều nhất loạt chẳng được xen vào, để tránh cái nạn chi phái đôi co, không thể an cư được. Hoặc do mỗi người mỗi ý kiến khác biệt đến nỗi tranh chấp chia lìa. 3. Tinh xá này vốn vì tự tu mà thiết lập, tính chất khác biệt với các chùa miếu, chẳng được làm Phật sự kinh sám mang tính chất xã giao đối với người ngoài liên xã. Dù gặp dịp lễ Tết cũng chẳng để cho người khác tùy tiện đến thắp hương, chỉ có xã hữu hoặc là cầu thọ hoặc là truy tiến thì không trở ngại gì. Tinh xá này lấy chuyên tu tịnh nghiệp, thanh tịnh trì giới làm tông chỉ chính yếu, chẳng cho người ăn mặn uống rượu vào cửa. Tất cả những chuyện như chơi cờ, đánh bài và những chuyện trái nghịch Phật Pháp đều nhất loạt nghiêm cấm. Phàm các xã hữu, ai nấy đều nên tự gắng sức. 5. Tinh xá này vốn để cho các xã hữu tịnh tu mà thiết lập. Thời hạn cư trụ, tùy theo tâm ý, nhưng không được mang theo quyến thuộc nữ nhân và con nít, vân vân. Nếu như gia quyến muốn đến chiêm lễ, tuy không phải là không được, nhưng phải ra về ngay trong ngày hôm ấy, quyết chẳng để cho phụ nữ ngủ lại, để không trở ngại chuyện tinh tu, ngăn dứt lời dị nghị của thế gian, khiến cho hai chữ Bồ Đề được khuếch trương sáng rạng rộng lớn, thì may mắn lớn lao thay. Đem toàn bộ công đức tu trì của tăng tục trên là cầu lịch đại tổ tông cha mẹ hiện đời của mỗi người được tiêu trừ ác nghiệp từ vô thỉ, tăng trưởng thiện căn thù thắng, dự vào liên trì hải hội, chứng pháp thân sẵn có. Lại mong cho tất cả những vị sư niệm Phật trụ tại đây và các xã hữu cùng với các quyến thuộc tam chướng băng tiêu, ngũ phước như mây nhóm, sống giữ vào hạng thánh hiền, mất trở về cõi cực lạc. Lại mong người thấy kẻ nghe, ai nấy bắt chước hành theo, cùng chuyển phàm tâm trở thành thánh trí, thì lễ nghĩa nhân nhượng được hưng thịnh, can qua vĩnh viễn ngưng dứt, trung hậu khoan thứ khởi lên, thấy ta và vật như nhau, khiến cho thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Phong thái đời Đường Ngô thịnh trị lại được thấy trong ngày nay. Lời nói rằng, ai nấy đều có thể trở thành Nghiêu Thuấn, ai nấy đều có thể làm Phật, ắt sẽ được chứng nghiệm thật sự. Đây chính là bản tâm sáng lập tinh xá, đặt tên là Bồ Đề của các cư sĩ. Do vậy, tôi bèn trần thuật đại lược. Số 32 nhỏ, bi ký ghi công đức sáng lập Tây Phương Tam Thánh Điện, viết thay thầy Hoa Đức. A-di-đà Phật chính là vô thượng tự phụ của chúng sanh trong Pháp giới, là vị đạo sư, bậc thầy dẫn đường bậc nhất trong con đường ác hiểm nạn. Lúc tu nhân đã phát ra 48 thệ nguyện, lúc đắc quả bèn được quan thọ siêu việt mọi số lượng. Ngài ngự yên nơi liên bang, phân thân trọn khắp mười phương sát hải, nhiếp khắp hàm thức, khiến họ ngay trong đời này chứng được tam đức niết bàn. Còn như hai vị đại sĩ Quán Âm Thế Chí thì hiện thân trong các cõi nước nhiều như vi trần, tầm thanh cứu khổ, thâu nhiếp người niệm Phật trở về tịnh độ, phò tá Phật A-di-đà độ thoát chúng sanh, ban vui dẹp khổ đều được rốt ráo. Ân đức của Tam Thánh sâu rộng vô lượng, dù dùng trời che đất chở để thí dụ cũng không thể sánh ví được một phần vạn. Dù tan thân nát xương cũng không cách nào báo đáp được mảy may. Nạp Tăng tôi thẹn làm đệ tử, chưa thể xiển dương lễ đạo rộng lớn, muốn cho tăng chúng trong cả chùa chuyên tu tịnh nghiệp, toàn dựng cực lạc thế giới Tam Thánh Bảo Điện, nhưng tài lực thiếu hụt, chẳng được như nguyện. May nhờ có tính sĩ Hồng Khánh trai và vợ là Qua Diệu Phương, xưa đã trồng cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, tấm lòng nhân từ, dốc lòng hoằng dương hộ trì, hướng dẫn con gái là Vương Hồng Thị, cháu ngoại là Vương Thiên Tứ khẳng khái bỏ ra nhiều tiền để giúp thành toàn chuyện thù thắng này, cho nên kim dung được tỏa sáng, pháp luân thường chuyển, công đức lợi ích làm sao diễn tả trọn vẹn được. Kính mong Tam Thánh rủ lòng từ, ngấm ngầm hoặc rõ ràng gia bị, khiến cho các vị thí chủ này và những vị trợ duyên ai nấy trong đời hiện tại tai chướng ngầm tiêu, hưởng đủ ngũ phước, lâm chung thể xác lẫn tinh thần đều tốt đẹp, cao đăng chính phẩm sen, tổ tiên đã mất đều thăng lên trời cực lạc, con cháu đời sau thảy đều nhân từ sống lâu. Do vậy tôi bèn ghi lại duyên khởi cho khắc vào đá quý kiên cố, để những người an cư tu hành sau này biết được sự rộng lớn của pháp môn tịnh độ mà quyết chí cầu sanh. Đạo tràng Tam Thánh vì nguyên do nào mà được thành lập thì phước đức cho những đàn Việt lắm thay. Số 33 nhỏ, bi ký trùng tu miếu địa mẫu của chùa Đông Chiếu ở loa đầu miếu. Địa mẫu chính là mẹ đất trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, được nhân cách hóa thành một vị nữ thần. Bà thường được thờ dưới dạng một vị thánh mẫu, danh xưng đầy đủ là Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Huyền Hóa Dưỡng Sanh Bảo Mạng Nguyên Quân, hoặc chỉ gọi gọn là Địa Mẫu Nương Nương. Những người coi sóc hỗn độn cổ phụng cung, tức miếu thờ địa mẫu ở trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên, Đài Loan, thậm chí còn coi địa mẫu tương ứng với Thượng Đế Sáng Tạo trong thần thoại phương Tây, và xem những danh hiệu Hồng Mông Lão Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ, Vô Cực Chí Tôn, Vô Cực Lão Mẫu đều là những biệt danh của địa mẫu nương nương. Chở khắp vạn tượng chẳng sanh phân biệt, sanh khắp muôn vật cho mọi người dùng mà chẳng cậy công, chẳng mong được báo đáp. Ân đức của đất có thể nói là rộng lớn, trọn khắp, mênh mông, dày chắc, lâu dài, không thể nào diễn tả được. Thánh nhân lập pháp, phàm những ai đem pháp thí cho dân, siêng năng phụng sự đến chết, nhọc nhằn giữ yên đất nước, chế ngự tai họa, dẹp hoạn nạn lớn lao, thì đều được lập miếu thờ phụng. Huống gì đại địa là nơi cả đời chúng ta nương nhờ vào để sống, sao không lập riêng một ngôi điện vũ, thánh tượng trang nghiêm, thường dùng hương hoa đèn đuốc cúng dường để bày tỏ chút lòng báo ân, thường nêu lòng thành hệt như thánh nhân đang ngự nơi đấy hay sao? Đấy chính là nguyên do tạo dựng miếu địa mẫu của chùa Đông Chiếu vậy. Địa mẫu chính là vị được Kinh Phật gọi là chủ địa thần. Ấy là vì đất sanh trưởng muôn vật như mẹ nuôi dưỡng con cái, nên thế tục gọi là địa mẫu, chứ không phải ngài chuyên hiện thân nữ. Theo phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm trong Kinh Hoa Nghiêm thì có các chủ địa thần, tức thần cai quản cõi đất, nhiều như số các vi trần trong một cõi Phật. Tuy có những vị từ các thế giới phương khác đến, nhưng chỉ riêng đại địa nơi này cũng chẳng phải chỉ có một vị thần làm chủ, do mỗi vị đều có lãnh thổ riêng. Lại nữa, hễ ai thuộc vào hàng thần thánh đều có chuyện thăng lên giáng xuống, tiến thoái, giống như quan liêu trong cõi đời. Tuy chức quan danh hiệu quan vĩnh viễn không thay đổi, nhưng người đảm nhiệm có tiến thoái, nhậm chức hay từ quan hoàn toàn không nhất định, không phải như Thương Hiệt, Khổng Tử, Quan Đế, Văn Xương chuyên thuộc một người. Đổng sự Diệp Xương Vân do thấy miếu địa mẫu được tạo dựng đã lâu sắp bị sụp đổ, ông bèn quyên mộ các thiện tín được bao nhiêu đó tiền, trụ trì từ khoan lại giúp cho một nửa, nên điện vũ pháp tướng lại được xây dựng mới. Muốn lập một tấm bia, bèn xin tôi thuật những nghĩa chính. Kinh dịch chép rằng: địa thế khôn, quân tử dùng đức dày để chở vật. Người có thể suy nghĩ xử sự giống như đại địa, thi ân chẳng cầu báo, bị nhục không ôm lòng hận, chỉ trọn hết thiên chức của chính mình, chẳng quản người khác thuận hay nghịch. Người như thế sống dự vào hàng thánh hiền, mất lên cõi cực lạc. Như trì địa Bồ Tát do làm cho mặt đất bằng phẳng nên tâm địa cũng được bình, chứng đắc viên thông, tương lai lại còn thành vô thượng đạo, giáo hóa hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới, như trời che khắp, như đất chở trọn, không một ai chẳng được ung đúc dưỡng dục. Đấy chính là đại lợi ích của việc nhìn vào tượng địa mẫu, tu đạo, chứng tâm, thành Phật. Nguyện những ai đọc đến đều chú ý. Số 34 nhỏ, bài ký về chuyện vãng sanh của Kim Thái Đại Sư. Kim Thái Đại Sư, họ ngoài đời là Phương, người huyện Vu Đô, tỉnh Giang Tây. Xưa đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết, ăn chay. Đến khi ngoài 30 tuổi, chán ngán sâu xa ngũ dục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Báo Ân, huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiến. Sau khi thọ cụ túc giới, sư chuyên chí khổ hạnh, giữ chức hương đăng tại chùa Quang Hiếu ở Cám Châu, Giang Tây, tinh khí kiền thành, cung kính. Phàm những ai trông thấy đều khen ngợi lòng thành, tiết của thường trụ như giữ tròng mắt, hằng ngày lấy chuyện lễ niệm tụng trì làm chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa khâm phục kính ngưỡng. Tiếp đó, sư muốn chuyên tu tịnh nghiệp, bèn qua hang đá trong núi sâu ở Ninh Đô, gác tùng làm tòa, kết cỏ làm đệm, trồng khoai để ăn, chằm các mảnh dẻ làm áo. Sự khổ hạnh của sư khó ai kham nổi. Sư điềm nhiên vui sướng, lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày, có người đến thăm tặng cho sư tiền bạc, ngài đều khước từ không nhận. Nhưng nếu áo rách, thức ăn thô tệ, sư bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch, thanh khiết, chẳng thu đồ chúng. Có người trọng đức của sư, thay mặt thâu nạp cho sư 4 đồ đệ, nhưng thật ra không ở chung. Một người đồ đệ tên Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bần, ba bốn lượt cầu khẩn thầy thương xót tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau, sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự lấy ván dựng một gian thất nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hạnh của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật. Trừ hai bữa cơm sáng tối ra, tiếng mõ tiếng khánh rền vang không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy, những vị tăng tục tin tưởng hâm mộ thường thành tâm cúng dường phẩm Phật. Nếu không khước từ được thì sư bèn đem cúng Phật cúng tăng để tạo công đức cho họ, bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư cam chịu thanh bần giải thoát, không chấp như thế đó. Phàm những ai đến thăm hỏi, bất luận tăng tục, sư đều dạy nhiệm vụ trọng yếu là nhận hiểu ta bà ác trược, cực lạc thanh tịnh, hãy gấp cầu xuất ly. Nhưng phải hiểu nhân biết quả, tu hành các điều thiện thế gian, cẩn thận giữ gìn giới cấm, tụng kinh niệm Phật trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918, sư được 74 tuổi. Đầu tháng 10 thị hiện bệnh nhẹ, đến ngày mùng 4 sư bỏ ăn, niệm tụng như thường, đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mồng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy yên lặng không đáp. Vào thất xem thì thấy sư đã đoan tọa thị tịch, tay trái vẫn cầm dẫn khánh, hệt như đang niệm Phật mọi khi, đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tươi cười, không khác gì còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi khôn cùng, đều nói rằng sư bình nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được cảnh tượng như thế. Thần thức sư siêu tịnh vực, gửi chất nơi hoa sen là điều chắc chắn, không còn ngờ vực chi. Học trò sư là Đức Thân Sâm kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đời mạt thường hay lười nhác, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp, người như sư thật có thể làm gương cho đời mạt. Do vậy tôi bèn soạn bài ký. Số 35 nhỏ, bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Triệu Tôn Nhân. Triệu Tôn Nhân pháp danh là Bồi Canh, người ở thành phố Mã Đường Như Cao, tỉnh Giang Tô, tuổi ngoài 30, theo đuổi nghề buôn bán, tánh tình thuần hòa chân thật, không trá ngụy, làm việc quả quyết thật thà. Mấy năm gần đây, ông nghe được pháp môn tịnh độ, bèn sanh lòng tin tưởng sâu xa, hằng ngày lấy chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh, gác qua chuyện buôn bán, chuyên làm chuyện từ thiện công ích hết sức tích cực. Do vậy, ông đề xướng lập ra tế sanh phân hội và Phật kinh lưu thông xứ. Hễ có các chuyện lành nào, ông đều tận lực lo liệu, không chuyện gì không làm. Đối với đèn đường ở địa phương, ông đích thân sáng thâu về, tối đi thắp lên, chẳng nề mệt nhọc. Người cả một phương đều cảm phục lòng thành của ông. Ông dùng lòng thành để cảm, mọi người dùng lòng thành để ứng. Phàm khi ông quyên mộ, không ai chẳng thuận theo, hầu viên thành ý nguyện cho ông. Mùa đông năm Dân Quốc 15, 1926, ông mắc phải bệnh ngặt, vẫn gượng đè nén cơn bệnh, đề xướng Phật thất để cầu thế giới thái bình, dự định khởi thất vào ngày mồng 2 tháng Chạp, đến ngày mồng 8 là viên mãn. Ông thỉnh sư Phạm Thành chùa Tây Phương ở Quật Cảng làm chủ thất, chi phí đều do thiện tín tự đóng góp. Người dự hội niệm Phật hơn 40 người. Cư sĩ tuy đang bị bệnh nặng, nhưng niệm Phật càng thêm tinh tấn như người không bệnh. Đến 7 giờ tối, ngày mùng 6, ông bèn ngồi niệm Phật qua đời. Những người đang tham dự hội càng thêm khẩn thiết niệm Phật, giúp cho ông được vãng sanh. Sau mấy tiếng đồng hồ, đỉnh đầu vẫn còn ấm, vẻ mặt chẳng khác gì lúc sống. Từ đây, ta thấy được Di Đà nguyện lực, chúng sanh tâm lực, cả hai thứ đều chẳng thể nghĩ bàn. Ấy là vì chân như Phật tánh, chúng sanh vốn sẵn có, chỉ nhờ vào nhân duyên để khải phát mà thôi. Như hạt giống đã gieo xuống đất, gặp mưa đúng thời, bèn nảy mầm. Những kẻ trong cõi đời dùng sức chân như Phật tánh để hằng ngày theo đuổi tham sân si, giết trộm dâm, ví như đem châu mani tùy ý tuôn ra các thứ báu quăng trong hầm xí, nên chẳng thể thụ dụng được, chẳng đáng buồn ư? Nghe đến phong thái của cư sĩ, há chẳng thẹn đến chết ư? Số 36 nhỏ, bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Sa Kiện Am. Ông Sa Kiện Am tên là Nguyên Bỉnh, người xứ Như Cao, tỉnh Giang Tô. Phẩm hạnh tu dưỡng, văn chương đạo nghĩa, thấy đều đáng nêu gương cho đời mạt. Cái học của ông trọng nơi tận lực thực hành, chứ không chuộng từ chương. Chí chuyên chú nơi tận hết bổn phận, chẳng hâm mộ vinh hoa ân sủng. Vì thế, sau khi đỗ đạt, ông bèn ở nhà thờ cha mẹ cho trọn hết phận con, không ra làm quan. Thoạt đầu, ông chẳng biết Phật là người như thế nào, kinh có nghĩa như thế nào, bèn theo đuổi những thuyết của Hàn Âu Trình Châu, cho rằng Phật pháp có hại cho thánh đạo, chẳng có ích cho nước cho dân. Đến sau cuộc biến năm Tân Hợi 1911, ông buồn bã khôn khuây, thường mang ý tưởng vượt thoát cõi đời. Bèn thử đọc kinh Phật, thấy nghĩa lý tinh vi áo diệu, viên dung siêu thoát. Mới biết Phật là vị đại thánh nhân, giáo pháp của Ngài có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, như thoát ra khỏi hang tối, được thấy mặt trời, khôn ngăn mừng rỡ. Nhưng lại hết sức bi thương, tiếc cho mấy mươi năm chấp nhặt hèn tệ. Từ đấy, ông âm thầm nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng, để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, chẳng đến nỗi thường làm người luân hồi trong lục đạo. Năm Dân Quốc 12 1923, tuổi tròn Hoa Giáp 60, ông tâm yếm thế càng thêm khẩn thiết, gặp đúng vị Pháp Sư Đế Nhàn đến đất Như giảng A-di-đà kinh yếu giải. Ông đích thân được nghe giảng, biết được pháp môn tịnh độ hoành siêu là đạo để bậc đại thánh đẳng giác, tiểu phàm nghịch ác đều cùng trong đời này cậy vào Phật từ lực thoát khỏi ta bà, lên cõi cực lạc, tùy theo căn tánh mà được chứng nhập. Do vậy, ông bèn chuyên tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh. Năm sau, Thôi Ích Vinh lên núi quy y, có kể cho quan nghe về học vấn tu trì của cư sĩ. Do vậy, ông bèn nhờ ông Thôi đem bộ văn sao tặng cho ông ta. Năm sau nữa, Trần Chánh Hữu đem bản luận bài xích tệ ăn thịt uống rượu trong tang lễ do ông Sa soạn đưa cho đọc, thấy trích kinh dẫn sử rõ ràng khúc chiết, biết cái học của cư sĩ có căn bản, chí mong thành thánh thành hiền. Tuy chưa gặp gỡ, nhưng tâm hai bên như đã có mối thần giao cách cảm. Mùa hạ năm ngoái, nghe quan đến đất Hổ Thượng Hải, ông muốn đến gặp mặt, nhưng vì bệnh không ra khỏi cửa được nên không thỏa nguyện, vẫn mong có ngày khác lên núi hỏi han. Đến lúc sắp lâm chung, ông chuyện trò cùng bè bạn vẫn lấy đó làm điều tiếc nuối. Nhưng đã sanh Tây Phương, thân cận A-di-đà Phật, dự vào hải chúng, thì chẳng gặp được ông Tăng chỉ biết có cơm cháo này, há có thiếu sót chi? Đến mùa thu, nách trái của ông mọc cái ung, tiếp đó lại ho ra máu. Đến mùa đông càng nặng, thuốc Tây lẫn thuốc Tàu đều vô hiệu, há chẳng phải là do sức tu trì nên chuyển báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này để giải quyết cho xong túc nghiệp đấy chăng? Đến ngày 11 tháng Chạp, ông nằm bẹp trên giường không dậy được, bèn đem những trước tác lúc bình thời giao phó cho môn nhân là Hạng Bản Nguyên Hoàng Văn Tuấn dặn dò đại lược việc nhà. Hơi hối hận chuyện trước kia đã phạm lỗi, Tán Thành biến chùa Quảng Phước thành nơi họp hành, dời tượng Phật đi chỗ khác, sai con ông là Tấn bỏ ra 3.000 đồng sửa chữa Phật điện của Quảng Huệ Am ở Đông Môn để chuộc lỗi trước. Ông lại bảo quyến thuộc trong nhà ngày đêm thay phiên niệm Phật trước giường, đến khi ông lâm chung cũng vẫn như thế, không được tắm rửa thay áo, cũng như không được khóc lóc vân vân. Liệm bằng vải thô, đừng dùng trừu đoạn, tức vải lụa mỏng. Đám tang bất luận cúng quải hay đãi khách, không được dùng rượu thịt. Ta thường soạn luận trách đời, các ngươi chớ tùy thuận thói ác hãm ta vào tội. Ông lại thỉnh tăng trợ niệm để cầu cậy Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Ông lập hương án trước giường thờ tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn, mặt nhìn vào từ dung, miệng niệm tâm nhớ, chuyên tinh nhất trí, không đề cập đến chuyện gì khác. Đêm 24, bệnh càng nguy ngập, tăng chúng đều đến trợ niệm. Cư sĩ chánh niệm phân minh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm theo. Đến ngày 26, tuy chẳng nghe tiếng, miệng vẫn luôn móc máy. Đến chiều, khí càng suy, người nhà và tăng chúng càng niệm khẩn thiết. Đến giờ Dậu, ông chợt qua đời, thoảng có mùi hương lạ. Đại chúng niệm Phật càng mạnh mẽ. Hơn 2 tiếng sau, đỉnh đầu vẫn ấm. Đến sáng hôm sau mới dứt tiếng niệm Phật, để tắm rửa thay áo tẩn liệm, cất tiếng khóc. Con ông vâng lời dạy, không trái nghịch, có thể nói là chân hiếu. Ôi, như cư sĩ có thể nói là túc căn sâu dày, kiến địa cao siêu, ngôn hành tương ứng, trong ngoài như một. Dựa theo mấy năm tu trì ấy và tín nguyện bình sinh, cảnh tượng khi lâm chung có lẽ là trung phẩm thượng sanh đó chăng? Bởi lẽ, ông hiếu dưỡng cha mẹ, làm điều nhân từ thế gian, đầy đủ tín nguyện thật sự, nhiếp tâm tịnh niệm. Một khi được vãng sanh, ắt đạt địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhẫn, tu tập dần dần cho đến viên mãn bồ đề mới thôi. Há còn tiếc nuối chi? Ở đây tôi ghi lại tóm tắt những gì học trò ông là Hạng Bản Nguyên, con ông là Tấn và học trò của tôi là Thôi Ích Vinh đã thuật, để sau này tập hợp thành Vãng Sanh Truyện và Ẩn Sĩ Sự Tích nên mới có bài này. Số 37 nhỏ, bài ký về chuyện thoát nạn của cư sĩ Trầm Dực Tiên. Phật xem hết thảy chúng sanh giống như con một, thương yêu không thiên vị, thường muốn độ thoát. Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật, nên dù là kẻ nhất xiển đề hoàn toàn chẳng có tín tâm, cũng không có một tâm niệm vứt bỏ. Nếu cơ duyên đã đến, bèn tự có thể sanh lòng tin tưởng quy y, y giáo tu trì, cho đến khi đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: Mười phương Như Lai nghĩ thương chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, mẹ tuy có nhớ cũng không làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đời này qua kiếp khác chẳng hề xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Kinh Pháp Hoa dạy: Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền ngay lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát. Lại nói rằng: Vị Quán Thế Âm Bồ Tát này trong chỗ kinh sợ nạn gấp, thường ban cho sự không sợ hãi, cho nên thế giới Ta Bà này đều gọi Ngài là Bậc Thí Vô Úy. Ấy là vì tâm chúng sanh và tâm Phật Bồ Tát xét về thể hoàn toàn không khác, nhưng vì chúng sanh mê muội, trái giác hiệp trần, đến nỗi đây kia bị ngăn cách, chẳng được che chở. Nếu có thể trái trần hiệp giác, nhất tâm xưng danh, sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao, được các ngài rủ lòng từ gia bị, dù gặp hiểm nạn cũng không lo lắng. Cư sĩ Trầm Dịch Tiên ở An Huy trước kia không biết Phật. Mùa xuân năm Bính Dần, xứ Kim Lăng mở pháp hội Kim Quang Minh, ông bèn dự hội tùy hỷ, đọc kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, nhận thấy nghĩa lý tinh diệu, bèn nguyện thường thọ trì. Kinh Kim Quang Minh cùng với kinh Pháp Hoa, kinh Nhân Vương Hộ Quốc được coi là ba bộ kinh trấn giữ đất nước. Tụng kinh này sẽ được Tứ Thiên Vương hộ vệ quốc gia. Nhân đó, ông thỉnh một bộ, mỗi ngày tụng một quyển, 10 ngày hết một bộ. Đã hết bộ thì lại tụng từ đầu. Mùa hạ, ông gia nhập quân đội ở đất Cám. Việc quân bề bộn chẳng thể tụng kinh, chỉ thầm niệm thánh hiệu A-di-đà-phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát mà thôi. Tháng 8, mặt trận ở đất Cám tan vỡ, toàn quân chết sạch. Chỉ mình ông ấy được toàn thân mạng, mới biết Phật từ rộng lớn, cảm ứng không sai. Hiềm rằng bao nhiêu chúng sanh chẳng những không sanh lòng tin tưởng, trái lại còn hủy báng, đến nỗi vô duyên đại từ đồng thể đại bi cũng không cách nào tự nhận lãnh được. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa trời chiếu khắp muôn nước, kẻ đội chậu kia chẳng thấy được tướng ánh sáng, chẳng đáng thương ư? Về sau ông đọc được bộ Ấn Quang Văn sao mới biết pháp môn tịnh độ chính là đạo để hết thảy dù phàm hay thánh được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Cậy vào Phật từ lực để vượt ngang ra khỏi tam giới, so với những pháp thụ xuất vượt ra theo chiều dọc, cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân thì khó dễ khác biệt như trời với vực. Đầu mùa đông trở về nhà, ông dọn riêng một tịnh thất để thờ Phật và thánh tượng Quán Âm, sáng tối lễ niệm để mong tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, hầu sống làm người ba nghiệp thanh tịnh, chết ngự lên chính phẩm sen báu. Ông gửi thư cho quan xin viết bài ký. Nhân đấy, quan bèn đem nghĩa lý Phật Bồ Tát bình đẳng đại từ đại bi nghĩ thương chúng sanh, và chúng sanh do tin tưởng hay trái nghịch sai khác mà đến nỗi được che chở hay không, để viết tặng cho. Mong sao người không có lòng tin liền sanh chánh tín, người đã có lòng tin càng thêm gắn tu trì, chăm chú giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, khắc kỷ, giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng thành, vâng làm các điều thiện, không làm các điều ác, để sống làm hạng thánh hiền, mất dự vào cõi nước của Như Lai. Nếu ai nấy đều như vậy thì tranh chấp bị tiêu diệt, lễ nghĩa nhân nhượng hưng thạnh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, may mắn nào hơn? Nguyện những người thấy nghe đều tin tưởng chắc thật, tận lực thực hành. Số 38 nhỏ, bài ký trùng tu cầu và đình thờ tượng Quán Âm và sự linh cảm của Quán Âm Bồ Tát ở Đông Quang thuộc Vĩnh Xuân. Quán Âm Bồ Tát thệ nguyện hoằng thâm, từ bi rộng lớn, trọn khắp các cõi, nhiều như vi trần, tùy loại hiện thân tầm thanh cứu khổ, độ thoát chúng sanh. Do vậy, mọi chỗ giao lộ, đường trọng yếu, đa phần dựng miếu vũ để mong người qua lại trông thấy thánh tượng, sanh tâm cung kính, ngõ hầu đều được che chở. Huyện Vĩnh Xuân, tỉnh Phước Kiến, xưa kia gọi là Đào Nguyên, núi sông đẹp đẽ, dân tình thuần phát. Cách ấp này 10 dặm về phía đông, có một chỗ gọi là Đông Quang, giáp ranh với Nam An của Tuyền Châu, có con suối chảy ngang rộng bao nhiêu đó trượng. Thời Tống, người ta dựng cây cầu bằng đá nhằm thuận tiện cho người đi đường. Nước chảy rất xiết, gặp khi mưa gió to, cầu liền bị nghiêng ngửa hư hoại. Cứ mỗi 10 năm hoặc 100 năm lại phải trùng tu cầu. Những lần sửa chữa được chép đầy đủ trong huyện chí. Người trong ấp sùng mộ Phật giáo, lập đình chính giữa cầu thờ thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để người qua lại cùng gieo thiện căn. Năm Quang Tự 34, 1908 đời Thanh, nhằm năm Mậu Thân, bị nạn lụt to, cầu hoàn toàn bị hủy diệt. Lúc cầu sắp bị phá hủy, nhằm đúng nửa đêm, mưa gió dữ dội, đầu cầu có một người chủ tiệm tên Trần X, đã ngoài 50 tuổi, rất ưa điều lành, tin Phật. Lúc ấy đã ngủ say, chợt ông nghe có tiếng gõ cửa rất gấp, kêu rất to, mau chạy lên cầu thỉnh tượng Bồ Tát ra. Ông liền sực tỉnh, tiếng gõ cửa càng gấp gáp hơn, liên tiếp gọi đi mau, đi mau. Ông vội vàng mở cửa nhưng chẳng thấy ai cả. Thấy thế nước cuồn cuộn, cây cầu lắc lư răng rắc, sắp sụp đến nơi. Mưa gió táp vào mặt chẳng quản, ông cứ chạy ào lên ngôi đình trên cầu, bưng tượng Bồ Tát ra. Vừa rời khỏi cầu, nghe tiếng sụp đổ ầm ầm. Ông thấy đoạn chính giữa cầu đã bị sóng gió cuốn mất. Ông liền nói, thoạt đầu chẳng biết vì sao lại mạnh mẽ đến vậy, ắt là có thần giúp mới được như vậy. Ôi lạ lùng thay! Một người trong ấp tên là Lý Nguyên Hiền, có cha tên Kế Như, buôn bán ở Tinh Châu, Singapore, cửa nhà khá dư giả, nhiệt tâm làm chuyện công ích, bèn đề xướng quyên mộ trùng tu cầu với các bạn kiều bào ở Tinh Châu. Đến năm Giáp Dần 1914 thời Dân Quốc, cây cầu mới xây xong. Đến năm 1916, lại bị nạn gió lốc. Ngôi đình trên cầu cùng gỗ lót cầu đều bị hủy hoại. Dân trong làng bèn rước Bồ Tát về thờ trong ngôi miếu gần đó. Thế đạo rối loạn suy tàn, chuyện xây cầu không ai nhắc đến nữa. Mẹ ông Nguyên Hiền là Hoàng Thái phu nhân, đến miếu thắp hương đi qua chỗ này, vô cùng cảm thương, ý muốn trùng tu. Đêm bà mộng thấy Bồ Tát hiện sắc thân vàng trang nghiêm rạng rỡ, bảo rằng chỉ có bà mới có thể vì ta dựng lại cây cầu này và thờ phụng ta, hãy làm nhanh hồng để phước lại cho con cháu. Nhìn từ đây đủ thấy Bồ Tát chỉ luôn tâm niệm lợi ích chúng sanh. Vừa thấy được thánh tượng liền gieo thiện căn thành Phật cho tương lai. Vì thế Ngài đặc biệt dạy sửa chữa cầu cũng như thờ phụng thánh tượng. Thái phu nhân bèn gửi thư khuyên ông Hiền hãy bỏ tiền dựng lại cầu. Bèn cử người trong ấp là những ông X trông nom. Đến tháng 2 năm 1923 thì hoàn tất. Nhân sĩ trong vùng soạn hoành phi đối liễn ca tụng, lại rước tượng của Bồ Tát về thờ trong ngôi đình trên cầu. Do nhân duyên này, hương đèn càng thịnh. Người trông coi khi trước là ông X, gần đây đến Tinh Châu, kể lại chuyện linh ứng của Bồ Tát. Người trong ấp đều muốn lập bia nơi đình, một là để tỏ rõ dấu tích linh thiêng của Bồ Tát, hai là phát khởi nhiệt tâm cho người đời sau. Do thấy chuyện này có liên quan rất lớn đến thiện căn của người trong ấp, nên Nguyên Hiền bèn gửi thư cho quan, xin soạn bi ký. Sách Luận Ngữ có câu: không phải cha như thế, sẽ không sanh được con như thế. Lại nói, muốn biết cha, hãy nhìn vào con. Câu này thoạt đầu do ông Kế Như xướng sức trùng tu, tiếp đến do Hoàng Thái Phu Nhân trùng tu. Nguyên Hiền kính nối tiếp chí cha, tận vân lịnh mẹ, chẳng tiếc khoản tiền lớn lao để mong mẹ vui lòng, lợi lạc người trong ấp. Tâm ấy cố nhiên khế hợp với tâm phổ độ chúng sanh của Bồ Tát. Người đời muốn được Bồ Tát gia bị, cầu được tiêu tai chướng tăng phước thọ, hãy nên cầu nơi việc dốc sức hành hiếu hữu, lợi nhân lợi vật, thì cầu gì mà chẳng được.